Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Dân doanh quân công xí nghiệp. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ cùng Ngô Trấn Sinh lái xe tới đến phủ thành độc quyền cục. Bạn học cũ: Hoan nghênh. Phủ thành độc quyền cục cục trưởng Tạ Trường Sinh vẻ mặt tươi cười chào hỏi: Lão Tạ, đây là Trần Vũ, người gọi hắn Tiểu Trần Tựu được rồi. Ngô Trấn Sinh giới thiệu: Tạ cục trưởng. Trần Vũ cười la lên: Tiểu Trần, ngươi muốn xin độc quyền? Tạ Trường Sinh biết mà còn hỏi: Tạ cục trưởng, đây là tài liệu tương quan. Trần Vũ gật đầu một cái, đem một chồng tài liệu lớn đưa tới. Nhiều như vậy cái độc quyền, tùy ý lật xem một lượt. Tạ Trường Sinh khó tin hỏi: Lão Tạ, thời gian bao lâu có thể làm đi xuống? Ngô Trấn Sinh hỏi: Chỉ cần tài liệu không thành vấn đề, quốc nội độc quyền, trong vòng 3 ngày giải quyết. Tạ Trường Sinh nói: Vậy thì đã làm phiền ngươi. Ngô Trấn Sinh nói: Giữa chúng ta, phải dùng tới nói những thứ này sao? Tạ Trường Sinh cười nói: Tạ cục trưởng, này mấy chai rượu là ta cất, có thể sống huyết hóa ứ, chữa trị phong thấp, ngươi cầm đi nếm thử một chút. Trần Vũ đem một cái túi đưa tới. Theo lý mà nói, ta không nên thu lễ. Bất quá, ngươi đã là lão Ngô mang đến, ta đây sẽ không khách khí. Tạ Trường Sinh cười nói: Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngô Trấn Sinh nói: Được. Tạ Trường Sinh cười gật đầu đáp ứng, để cho người ta xử lý độc quyền chuyện. Sau đó nói: Hôm nay vừa có thể làm thịt người giàu có rồi. Ba người tìm một cái tiệm cơm, mỗi người điểm mấy món ăn. Tiểu Trần, ngươi những thứ kia độc quyền, có muốn hay không xin quốc tế độc quyền? Tạ Trường Sinh hỏi: Nếu như quốc tế độc quyền tốt xin lời nói, liền xin một chút, nếu như không tốt xin, vậy coi như xong. Trần Vũ nói: Coi như không có độc quyền, sản xuất ra đồ vật bị người sơn trải, hắn cũng sẽ không để ý, chờ người khác sinh sản ra đồng loại đồng cấp sản phẩm. Hắn chuẩn bị một cái cao cấp hơn đồ vật, vĩnh viễn nhanh người khác một bước, coi như những thứ kia độc quyền nhà giàu, cũng gánh không được như vậy công kích, sinh sản đồ vật bán không được, không phá sản sập tiệm mới là lạ. Lại nói, coi như độc quyền bị người chiếm đoạt, dùng một chút nhiếp hồn đại pháp, không phải thật muốn rõ ràng. Như vậy đi, ta giúp người đem quốc tế độc quyền cũng thân thỉnh. Tạ Trường Sinh cười nói: Vậy thì phiền toái Tạ cục trưởng. Trần Vũ nói cảm tạ. Thức ăn tới, dùng bữa uống rượu. Lão Tạ, thử một chút Tiểu Trần trưng cất rượu. Ngô Trấn Sinh nói, bưng chén rượu lên. Tạ Trường Sinh nhàn nhạt uống một hớp, thấy rượu uống rất ngon, hắn lúc này uống một ly, cười nói: Rượu ngon. Miệng vừa hạ xuống, lưu hương lâu dài, toàn thân ấm áp, rượu này tốt vô cùng. Sau khi ăn xong, Ngô Trấn Sinh bị lưu lại, Trần Vũ còn ngồi taxi trở lại Thiên Thạch Trấn. Bên trong xưởng còn rất nhiều chuyện, như huấn luyện viên công phu, tăng thêm máy các loại, đều cần hắn tự mình xử lý. Sinh sản mấy đài máy tính là một chuyện, lượng sản máy tính lại là một chuyện. Chế tác hàng mẫu dùng không được bao nhiêu máy, lượng sản lại không được. Trần Vũ dự định lại chuẩn bị một ít máy, các loại máy tính xưởng có thể lượng sản, sau đó lại đi dị giới du lịch. Không, hắn là đi dị giới mò tiền. Mấy ngày sau, 20 mấy chiếc quân xa lái vào Hán khu, mấy vị cổ đông đi cùng quân đội nhân đi thăm một chút máy tính xưởng, thương nghị một phen sau, song phương ký xong hiệp nghị cùng hợp đồng, quân đội chính thức tiếp quản cây mây tam đầu tư công ty Hán khu an phòng công việc. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ bắt đầu giáo những thứ kia kỹ thuật viên như thế nào sử dụng máy tính xưởng những thiết bị kia. Trưa hôm nay, Đằng Sán đầu chi nhánh công ty mấy cái cổ đông lần lượt đi tới máy tính xưởng phòng họp. Ta ở Tam Dương cơ giới xưởng cổ phần, cũng bán cho mấy cái khác cổ đông. Ngô Trấn Sinh nói, cứ mặc cho Đằng Sơn đầu tư công ty chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm nhiệm Đằng Sơn máy tính xưởng trưởng xưởng, phân thân hết cách hắn, khó mà chiếu cố đến Tam Dương cơ giới xưởng. Ta cái kia cơ giới xưởng cũng bán rồi, lúc nào xây điện thoại di động xưởng? Phan Vân Dương khẩn cấp hỏi, sắp lượng sản tấm chip, ngoại trừ thỏa mãn máy tính xưởng bên ngoài, phần lớn đều bị quân đội bọc. Điện thoại di động xưởng chuyện, sợ là còn phải chờ mấy tháng. Trần Vũ nói, quân đội mua tấm chip, nhất định phải bảo đảm chất lượng. Quân đội vậy giá trị 3 cái trăm triệu đơn đặt hàng. Nếu như năm nay có thể làm ra đến, năm nay chỉ là tấm chip tịnh lợi nhuận, thì có hơn 2 ước. Ngô Trấn Sinh cười nói, quân đội những tâm phiến kia, 2 tháng có thể hoàn thành. Trần Vũ nói, nhanh như vậy? Tiền Tiến khiếp sợ hỏi, cơ hồ đều là toàn bộ tự động sinh sản, tốc độ tự nhiên không chậm. Trần Vũ nói, ba người kia 100 triệu tấm chip, nếu như bán cho những người khác, ít nhất có thể bán ngũ 60 trăm triệu. Thạch Diệu Long cười nói, quân đội tiền có thể kiếm ít thì ít kiếm một chút. Các loại tấm chip sản lượng đi lên, còn sợ không kiếm được tiền sao? Trương Đại Hải nói, ta cũng liền nói một chút. Quân đội thực lực cường đại, cũng có thể tăng cường quốc lực. Chúng ta tuy là thương nhân, nhưng cũng là đại hán nhân. Chỉ có đại hán quốc trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể không bị người ngoại quốc khi dễ. Thạch Diệu Long nói, từ trình độ nào đó mà nói, Đằng Sơn đầu tư công ty bây giờ là Dân Doanh Quân Công Xí Nghiệp. Đầu tư bất động sản chuyện liền không cần làm. Năm nay nếu là có tiền, liền đem người gửi tiền tiền còn. Sau này chỉ làm cao tân kỹ thuật sản nghiệp. Trần Vũ nói, người gửi tiền những tiền kia, năm nay toàn bộ còn đi, ghê gớm từ ngân hàng vay điểm khoản. Ngô Trấn Sinh nói, cũng vậy, chúng ta những thứ kia bất động sản tiền mướn, đủ để thanh toán vay tiền ngân hàng lợi tức. Trương Đại Hải gật đầu một cái, tấm chip thành phẩm thấp, lợi nhuận cao, so với mua phòng ốc lợi nhuận cao hơn rất nhiều lần. Phan Vân Dương cười nói, Tiểu Trần, máy tính lúc nào có thể lượng sản? Tiền Tiến cười hỏi, đại khái còn phải mấy ngày mới có thể tiểu quy mô sinh sản máy tính, đại quy mô lượng sản, hơn phân nửa phải tháng sau mới được. Dù sao những công nhân kia mới tới, cơ hồ đều là tân thủ, còn không thế nào thuần thục. Trần Vũ nói, có muốn hay không làm một buổi họp báo tin tức, đối ngoại tuyên bố chúng ta Đằng Sơn máy tính? Ngô Trấn Sinh hỏi, chờ có mấy ngàn đài thành phẩm máy tính sau đó, mở lại buổi họp báo tin tức cũng không muộn. Trần Vũ nói, sang năm liền sinh sản xe hơi, xưởng, nhà trọ, lầu làm việc những thứ này, có phải hay không là không thể sửa? Thạch Diệu Long hỏi, xe hơi xưởng sớm ngày xây xong, là hắn có thể sớm ngày làm trưởng xưởng. Điện thoại di động xưởng có phải hay không là có thể xây? Phan Vân Dương hỏi, sông lớn cái kia công ty xây cất ít người điểm, chúng ta có muốn hay không lại tìm một ít công ty xây cất? Nhiều mấy cái công ty xây cất, xây cất xưởng tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Ngô Trấn Sinh đề nghị. Ta đồng ý. Phan Vân Dương nói, ừ, là hẳn nhiều tìm mấy cái công ty xây cất. Trương Đại Hải gật đầu một cái. Lại qua hơn nửa giờ, lần này đại hội cổ đông mới kết thúc, mọi người đi nhà ăn ăn cơm trưa, liền mỗi người rời đi. Về đến nhà, Trần Vũ mở ra máy tính. Ở hệ thống trí năng dưới sự hỗ trợ, hắn chỉ dùng vài chục phút, liền đem điện thoại di động xưởng cùng xe hơi nội quy nhà máy hoa đồ, cùng với cần thiết dụng cụ, nguyên liệu các loại, toàn bộ làm thành tài liệu. Sau đó mấy ngày, hắn mỗi sáng sớm đi máy tính xưởng, chỉ điểm kỹ thuật viên cùng công nhân, thẳng đến buổi tối 7-8 điểm, hắn mới cưỡi xe đạp về nhà. vì mau sớm để cho máy tính xưởng lượng sản, hắn một mực ở tại trấn trên. Thời gian trôi qua thật nhanh, 2 tháng nghỉ hè, chỉ còn hơn 10 ngày rồi. Nằm ở trên giường không mấy phút, Trần Vũ liền tiến nhập mơ mộng. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, hắn chưa thỏa mãn xoay mình lên. Xuân mộng rồi vô ngân, để cho người ta không muốn tỉnh. Tạm thời nhẫn nại vài năm, rửa mặt một phen, thay một bộ quần áo, xuống lầu ăn điểm tâm. Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới Hán khu. Tiểu Trần, người đã đến rồi. Ngô Trấn Sinh cười chào hỏi. Trưởng xưởng, có bao nhiêu đài máy vi tính? Trần Vũ hỏi, bỏ túi tốt máy tính. Chắc có hơn 5.000 đài rồi. Ngô Trấn Sinh nói, là thời điểm làm một buổi họp báo tin tức rồi. Trần Vũ nói, mời cái nào ký giả đài truyền hình? Ngô Trấn Sinh lại hỏi, chỉ mời huyện đài cùng phủ đài phóng viên, còn lại phóng viên sẽ không mời. Như vậy oanh động chuyện, một khi truyền giao ra ngoài, những đài truyền hình khác phóng viên, chính mình sẽ đưa tới cửa. Trần Vũ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?